Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 717, Cực Dương Tinh. Vân Cốc ngoài thôn, Đoàn Mộc Tĩnh yên tĩnh nhìn trước mắt thôn làng, tay giơ lên, một chỉ điểm ra, một đạo ngọn lửa rơi vào vân cốc trong thôn, trong nháy mắt liệt hỏa hừng hực, thiêu đốt lên toàn bộ vân cốc thôn. Đây là đại đạo chi hỏa, vô pháp tiêu diệt, hỏa quang tỏa ra Đoan Mộc nhất tộc mặt người gò má. Lóng lánh quang mang, trong mắt để lộ ra vẻ kiên định. Cái này là một lần cuối cùng. Đoan Mộc Tĩnh sâu xa thăm thẳm bên trong cảm ứng. Nếu là lần này vô pháp đoạt lại Hãn Hải chi địa, Hãn Hải chi địa đem triệt để lưu lạc làm phi nguyệt tộc tộc địa. Đoan Mộc gia tộc đem vô dung thân thể vị trí, đại đạo chi hỏa rất nhanh sẽ nuốt hết vân cốc thôn, đem vân cốc thôn hóa thành một vùng phế tích. Sau đó, Đoan Mộc Tĩnh xoay người nhìn về phía mọi người. 3000 Đoan Mộc gia tộc thành viên, 7 cái bởi vì phiếu miểu đạo cung mà đến tu sĩ. Phiếu miểu đạo cung trôi nổi mấy chục ngàn năm, bản thân nhìn thấy tu sĩ tự nhiên không chỉ là 7 cái, 8 cái ít như vậy, có thể trong đó có bộ phận vẫn chưa đến, cũng có bộ phận còn chưa đạt đến đạo nguyên cảnh, một ít thì là vẫn lạc, chỉ còn dư lại 7 người, nhưng 7 người này đã đủ để Đoan Mộc Tĩnh thỏa mãn. 7 tên tu sĩ là một luồng không tầm thường chiến lực, huống hồ trong đó Hạ Vũ đạt đến đạo thiên cảnh, Ti Đồ Kiếm không làm đạo chân cảnh viên mãn tồn tại, Tần Phong tu luyện thế giới đại đạo, mỗi một cái đều là cực kỳ phi phàm. Lần này hành động mọi người đều nên rõ ràng, tất cả bằng vào ta làm chủ, đoạt lại Hãn Hải chi địa. Chúng ta đi. Đoan Mộc Tĩnh thân hình nhất động, hướng trời bay lên trên. Từ trên người hắn xuất hiện một luồng lực lượng, đem tất cả mọi người mang theo, bay khỏi ngũ hành đại thế giới. Trong nháy mắt, xuyên việt tầng cương phong, tiến vào tinh không, sau đó hướng về Hãn Hải chi địa phương hướng mà đi. Ngũ hành tông, tông chủ đệ ngũ nói nhìn phía bầu trời, thâm thúy con ngươi lưu chuyển lên thần dị quang mang. Ở bên cạnh hắn thì là Y Thiên Hành, Đoan Mộc gia tộc đã hành động. Đệ ngũ nói thấp giọng nói, tông chủ, vậy chúng ta ngũ hành tông? Y Thiên Hành mở miệng vừa hỏi, cùng tầm thường giống như vậy, không cần có bao nhiêu dư động tác, chỉ cần lệnh người thoáng lưu ý một hồi Hãn Hải chi địa tình huống là được rồi. Đệ ngũ nói ngẫm lại, đạo, bọn người sẽ khiến tứ trưởng lão đi tới vạn giới thông hành đại trận tỏa chấn, tránh khỏi xuất hiện hoảng loạn. Vâng, tông chủ, Y Thiên Hành nói. Đệ ngũ nói liếc mắt một bên Y Thiên Hành, thấy hắn vẻ mặt khác thường, hỏi, ngươi có gì nghi hoặc? Đệ tử không rõ, vì sao chúng ta không giúp Đoan Mộc gia tộc? Y Thiên Hành chậm rãi nói, phi nguyệt tộc chính là dị tộc, chiếm lĩnh Hãn Hải chi địa về sau, chính là hoàn toàn đoạn tuyệt cùng chúng ta ngũ hành tông lui tới cùng giao dịch. Ở Hãn Hải chi địa một ít đặc thù khoáng vật cùng biển lớn chi thủy, đối với chúng ta mà nói đều có giúp đỡ cực lớn. Nếu như Đoan Mộc gia tộc đoạt lại Hãn Hải chi địa, bọn họ thuộc về nhân tộc, cần làm sẽ cùng chúng ta hợp tác. Như vậy, đối với chúng ta ngũ hành tông 10 phần có lợi, bằng vào chúng ta ngũ hành tông thực lực, một cái phi nguyệt tộc cần làm có thể cầm xuống mới phải. Thiên Hành, ngươi thiên phú không tệ, trí tuệ cũng có thể, nhưng có một số việc cũng không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy. Cần nghĩ, đệ ngũ nói, điểm này, ngươi không bằng Trương Tử Nhạc. Đệ tử không rõ, Y Thiên Hành nói, phi nguyệt tộc cũng không tính là gì, quan trọng nhất là phi nguyệt tộc sau lưng thần bí thế lực. Đệ ngũ lời nói, sau lưng thần bí thế lực, Y Thiên Hành nhíu mày, đã sớm nghe nói phi nguyệt tộc sau lưng có chỗ thần bí thế lực, có thể tựa hồ chưa từng gặp, bằng vào chúng ta ngũ hành tông thực lực, cần làm chỉ cần lo lắng lục đại chí cao bất hủ thánh địa. Chẳng lẽ nói, phi nguyệt tộc sau lưng chính là một cái nào đó chí cao bất hủ thánh địa? Không, đệ ngũ nói ánh, mắt hơi ngưng lại, cũng không phải là chí cao bất hủ thánh địa, mà là cùng so với chí cao bất hủ thánh địa càng thêm khó chơi tồn tại. Càng thêm khó chơi tồn tại, Y Thiên Hành cúi đầu suy tư một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đệ ngũ nói, cả kinh nói, tông chủ, chẳng lẽ là những cái này đồ vật, có rất lớn có thể là những cái này đồ vật, vì lẽ đó ngũ hành tông không thể ra tay, những thế lực khác cũng sẽ không nhúng tay trong đó, cũng không muốn rước lấy phiền phức. Đệ ngũ lời nói, Y Thiên Hành minh bạch, nếu là những cái này đồ vật, xác thực không thể tùy ý nhúng tay. Chẳng trách Trương Tử Nhạc cũng nhắc nhở hắn, ngũ hành tông có thể biết rõ, nhưng không thể động thủ. Tất cả những thứ này, chỉ có thể dựa vào Đoan Mộc gia tộc. Phía xa trong trời sao, vô tận linh khí phun trào, so với đại vũ trụ khu vực cùng tinh hà mênh mông khu vực. Phía xa trong trời sao linh khí rõ ràng nồng nặc rất nhiều. Mặc dù vũ trụ mênh mông đều có không tầm thường linh khí, ngũ hành đại thế giới chính là một cái rất lớn tinh cầu. Cùng so với đại nguyên đại thế giới đều phải lớn hơn một chút. Trong đó linh khí như rồng đồng dạng xoay quanh tinh cầu, ẩn chứa một loại cường đại lực lượng. Phía xa trong trời sao đại thế giới, mỗi một cái tinh cầu cũng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có đạt đến đạo chân cảnh tu sĩ vừa rồi mới có khả năng phá hoại một cái tinh cầu. Tại đây một mảnh trong tinh không, lơ lửng một tòa lớn vô cùng lục địa, trên đất bằng quang hoa liêu quang, tiên hà phun trào, mênh mông cuồn cuộn, mê ly mà kinh người. Vây dựa vào cái này một khối cự đại lục địa xung quanh, có đông đảo khối nhỏ lục địa, nơi này chính là hãn hải chi địa. Mặc dù xa xa nhìn, cũng có thể đủ cảm ứng được hãn hải chi địa nội bộ dồi dào linh khí. Vô số kỳ hoa dị thảo, hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt, ở vị trí trung tâm, lại càng là có một tòa vô cùng hùng vĩ, tráng lệ kiến trúc. Từng khối thiên tinh thạch chế tạo mà xuống, hoàn toàn không thua với một cái siêu phẩm đạo khí giá trị. Nhưng, tựa hồ nơi này hoàn toàn tách biệt với thế gian, ở vào một loại cực kỳ nghiêm ngặt quản lý bên dưới. Từng bầy da rẻ hắc sắc, có ngân sắc đường nét tu sĩ đi tới đi lui, tuần tra toàn bộ hãn hải chi địa. Những tu sĩ này đều là phi nguyệt tộc tu sĩ, khoảng cách hãn hải chi địa 10 vạn dặm, Đoan Mộc Tĩnh xuất lĩnh lấy Đoan Mộc gia tộc cùng Tần Phong, Vũ Hoàng loại người đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn, bọn họ đang chờ, vậy là cực dương tinh. Tần Phong hướng về bên trái đằng trước nhìn tới, nơi đó có một viên lớn vô cùng hàng tinh, hỏa diễm đốt cháy. Nóng rực khí tức xa xa lan truyền ra, ở xung quanh mấy triệu dặm bên trong cũng không có bất kỳ cái gì một viên ngôi sao tồn tại. Có thể thấy được sự khủng bố. Thời gian từ từ trôi qua, đột nhiên cực dương tinh sản sinh dị biến, một luồng mạnh mẽ tuyệt luân khí tức từ cực dương tinh trên bộc phát ra. Toàn bộ tinh cầu như là mấy ngàn vạn ngọn núi lửa đồng thời bạo phát mà thôi. Nóng rực khí tức hóa thành sóng lửa đánh tới, nhiệt độ ở trong tích tắc đề bạt, cực dương tinh bạo động, lực lượng không chỉ là ảnh hưởng xung quanh, liền hãn hải chi địa cũng chịu đến ảnh hưởng cực lớn. Phi nguyệt tộc tu sĩ từng cái ngắm nhìn cực dương tinh phương hướng, bao phủ hãn hải chi địa trận pháp, vận chuyển, phát sinh ánh sáng rìu rìu, ngăn cản cực dương tinh lực lượng. Nhưng mà hãn hải chi địa trận pháp đột ngột biến mất, giống như là bị người đóng hoặc là phá hoại giống như vậy, biến mất không còn tăm hơi. Phía trên phi nguyệt tộc tu sĩ choáng váng,